One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, chương 133, chó cùng rứt dậu. Canh, 4, cầu đậu, chương 133, chó cùng rứt dậu. Canh, 4, cầu đậu, hải tặc chi ta có 999 quả trái ác quỷ, chương 133. Chó cùng rứt dậu. Canh, 4, cầu đậu, không, không, là ngươi chơi xấu, không phải lỗi của ta. Ngươi lén đổi bình thủy tinh, nguyên bản bình thủy tinh không phải như vậy. Ngươi khẳng định lén đổi. Willick không ngừng lắc đầu, thề thốt phủ nhận, âm thanh lạnh lùng nói. Lúc này, Mew thật sâu nhìn một cái Willick, cười lạnh nói, ngay từ đầu. Ngươi cho người ta kiểm tra kia chiếc bình là phổ thông bình thủy tinh, mà thâu thiên hoán nhật người liền là chính ngươi. Ngươi đổi một cái chất liệu khác biệt bình thủy tinh, ngươi cho rằng ai cũng nhìn không ra. Như bây giờ cái bình ta cũng như thế đánh nát, ngươi lại còn muốn trốn nợ. Trong thiên hạ nơi đó có chuyện tốt như vậy, ngươi cho rằng chính ngươi trò lừa gạt rất đáng gờm sao? Trên thực tế chỉ là ngươi gặp phải người cũng không nguyện ý phản ứng ngươi mà thôi. Bằng không, ngươi đã sớm táng ra bại sản cũng thường không đủ. Đối mặt Mew lời nói, Willick sắc mặt đỏ lên, phẫn nộ nói, không phải, liền là ngươi cái này cái lừa gạt đem ta cái bình cho đổi. Bồi thường tiền đi, chớ giải thích, ta cũng vô luận ngươi có phải hay không lừa đảo. Hiện tại, lập tức, đem 5.000 vạn belly lấy ra, làm tiền đặt cược. Ta thắng, tự nhiên muốn lấy đi tiền đặt cược của ta. Mew sắc mặt bình tĩnh, tiếp tục nói, không, ngươi chơi xấu, cái này đánh cược không tính toán gì hết. Không thể chắc chắn, 847 Willick không ngừng lắc đầu. Cắn răng nói, thanh âm vang rồi, còn lại hai tên tạp kỹ đồng bọn cũng đứng dậy. Thề thốt, phủ nhận, huynh đệ, ngươi chơi xấu còn chưa tính, rời đi nơi này đi, đừng có lại tham gia náo nhiệt. Đúng vậy a, ngươi đem cái bình đánh cháo, chúng ta đều không tính với ngươi, cũng đã là phi thường nhân từ. Ngươi đừng trả đũa, đem nguyên nhân đặt ở trên người của chúng ta, mà hai gã khác tướng mạo thanh tú nữ tử, tự nhiên là đứng tại mình đoàn xiếc bên này. Thanh âm chói tai, bén nhọn đối với Mew mắng to. Vivi không vừa mắt, lạnh lùng nói, các ngươi những này đáng chết lừa đảo đội, vậy mà lừa gạt đến Alabasta nơi này tới, quả thực là càn rỡ đến cực điểm. Lừa đảo đội, một nữ tử lộ ra nhanh mồm nhanh miệng, ánh mắt tràn ngập ghen tị nhìn qua có chút, cười lạnh nói, tiểu muội muội, chỉ sợ là bên cạnh ngươi chung quanh tiên sinh, hắn đang đặt mưu. Như vậy đi, ngươi lấy thêm ra ngươi cái bình, không cần cải biến, liền đem kia khai thác kiên cố nhất nguyên liệu chế tạo bình thủy tinh lấy ra cho đám người kiểm tra, về sau lại thi triển ngươi cái gọi là chú ngữ, ta sẽ làm trận cho ngươi thêm biểu diễn một lần cái gì gọi là tuyệt đối lực lượng. Mew hai mắt lấp lóe, nhếch miệng lên một cái đường cong, cười nhạt nói, bước D, chúng ta dựa vào cái gì muốn lại thi triển chú ngữ? Ngươi có chỗ không biết, chú ngữ một ngày chỉ có thể thi triển một lần. Willick lạnh lùng nhìn qua Mew, hắn không ngốc, tự nhiên tinh tường Mew thực lực kinh khủng, đối mới có thể đánh nát một lần, khẳng định liền có lần thứ hai, vậy liền để trong đám người người đến phân xử thử đi. Mew nhìn qua đám người, chậm rãi nói, các vị, các ngươi cảm thấy, chuyện này, nên xử lý như thế nào? Cái này cái lừa gạt đội, xuất ra giả bình thủy tinh, đến lừa bịp các vị ánh mắt, lại lấy ra loại kia kiên cố cái bình, vốn cho rằng có thể kiếm một món hời, nhưng bọn hắn hiển nhiên nghĩ sai, ta trực tiếp lật đổ âm mưu của bọn hắn, nếu có các ngươi làm chứng. Chắc hẳn, đến hải quân chi bộ, bọn hắn cũng sẽ đem những này tạp kỹ trò lừa gạt đoàn cho truy nã quy án. Các ngươi có hay không dạng này dũng khí? Một câu, để toàn trường đám người đều tràn đầy phẫn nộ. Nhìn qua Willick bọn người, bọn hắn đều không ngốc. Tự nhiên tin tưởng cái này đoàn xiếc liền là gạt người đội. Mà lại, gạt người không thành công về sau, bọn hắn lại còn vu hãm người khác. Đơn giản tội không thể xá. Tiểu huynh đệ, chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ, đem bọn hắn đưa đến hải quân. Ta cũng không tin, bọn hắn gạt người thế mà còn có lý. Đoàn người nhóm phân xử thử. Đi, đi hải quân chi bộ liền đi. Chẳng lẽ, chúng ta tại sao phải sợ bọn hắn sao? Liền là chính là, gạt người một đám người, lại còn dám trái lại vu hãm người ta. Đám người này phẩm hạnh quá xấu rồi, quyết không thể khiến cái này người ung dung ngoài vòng pháp luật. Những năm gần đây, bọn hắn khẳng định lừa gạt không ít người. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lời của mọi người, để Willick đám người sắc mặt càng thêm tái nhợt. Willick, đều tại ngươi, nếu như là 500 vạn belly, chúng ta sớm liền có thể bồi thường. Sau đó cứ vậy rời đi. Chuyện bây giờ làm lớn chuyện, ngươi nói làm sao bây giờ? Hai tên tráng hán tràn ngập tức giận nhìn qua Willick, hạ giọng khiển trách, chớ ồn ào. Willick ngang một chút hai người này, lạnh lùng nói, đừng quên, lúc trước dạng này trò lừa gạt, các ngươi cũng có tham dự trong đó. Nếu như tiến nhập hải quân, tất cả mọi người chịu không nổi, làm sao bây giờ a? Hai tên thanh tú nữ tử cũng có chút không được tự nhiên. Các nàng vẫn tuổi trẻ, cũng không muốn tiến vào trong ngục giam. Chỉ có biện pháp duy nhất. Willick thở sâu, sắc mặt âm trầm, nhìn qua Miêu thân ảnh. Hết thảy đều là bởi vì hắn mà đưa tới. Ngay sau đó, Willick yên lặng từ trong ngực mới đầu một thanh hắc không trượt nắm chặt súng ngắn. Vằn vện tia máu con mắt. Nhìn chằm chằm Miêu, nếu như không có ngươi, ta căn bản không có khả năng bị người nhìn thấu. Ngươi tên đáng chết này, hết thảy đều là ngươi làm hại. Liền để ngươi cho ta ngoan ngoãn làm con tin đi. Còn có, cái kia xinh đẹp tiểu cô nương, quả thực là quá mỹ diệu. Willick hai mắt lấp lóe tinh mang, từng bước một tới gần Miêu cùng Vivi vị trí. Đặc biệt là nhìn thấy Miêu căn bản không có bất kỳ phòng bị nào bộ dáng. Tâm tình của hắn liền càng thêm chấn phấn. Trước mắt tình huống, chỉ có như thế một cái biện pháp. Chỉ cần đem Miêu làm con tin, như vậy bọn hắn liền có thể thuận lợi rời đi nơi này. Về phần sẽ hay không bị hải quân truy nã, vấn đề này, trên thực tế cũng không cần bọn hắn suy tư. Bởi vì sớm tại nhiều năm trước, bọn hắn liền đã bị hải quân chỗ truy nã. Bọn hắn mặc dù không phải hải tặc, nhưng xác thực một cái gạt người đoàn thể. Đã từng sớm nhiều người báo cáo, đã sớm tại hải quân trong tổng bộ có truy nã danh sách. Tạp kỹ trò lừa gạt đoàn. Cái tên này, tựa hồ cũng không tệ. Willick khóe miệng dâng lên mấy phần cười lạnh, sắc mặt dữ tợn, đến Miêu sau lưng. Yên lặng móc ra màu đen súng ngắn, đứng vững Miêu chán, nhe răng cười nói, tiểu tử, giơ tay lên, yên tĩnh, toàn trường lâm vào trong yên lặng, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn qua Willick cử động, cổ họng khô chát chát, thần sắc dần dần hoảng sợ, thương, bọn hắn lại có thương, nhanh đi thông chi hải quân, nhanh thông chi hải quân. Bọn gia hỏa này lại là cầm súng phần tử. Khó trách bọn hắn sẽ gan to bằng trời. Tại giữa ban ngày tình huống dưới giả danh lừa bịp. Nguyên lai bọn hắn là đã sớm chuẩn bị. Một khi thật sự có bóng người tiền đặt cược, bọn hắn liền muốn giết người diệt khẩu. Ông trời ơi, thật là đáng sợ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đám người hoảng loạn. Willick cầm trong tay súng ống, ngửa trời bắn một phát súng, thanh âm vang dội, đám người hoảng sợ nhìn qua Willick, không dám lên tiếng, càng thêm không dám bốn phía tán loạn, đều chớ lộn xộn. Willick trên mặt hiện đầy sát cơ. lạnh lùng quát, chợt, hắn đem đầu thương nhắm ngay Miêu Trán, xì cười một tiếng, tiểu tử, vận may của ngươi, chấm dứt, chó cùng dứt dậu sao? Miêu ánh mắt yên tĩnh, cảm nhận được sau đầu kia lạnh buốt xúc cảm, thản nhiên nói, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.